Giới giải trí trùng sinh chi boss sùng cầu. Chương 84, góc truyện audio.com. Thời khắc này, Tô Vũ Thần nghĩ tới là may là ta chỉ là chồng lên nữ trang cũng không có mang giày cao gót a, bọn họ chọn nhà này rạp chiếu phim tại đường dành riêng cho người đi bộ phụ cận. Tô Vũ Thần lúc đó nghĩ tới là xem xong rồi điện ảnh vừa vặn có thể mang theo tiểu bồn hữu chơi một chút. Nhưng ai có thể nghĩ đến chính mình miến rõ ràng đều là như vậy nhỏ mắt vàng chói lửa cái nào, ai thật là một loại ngọt ngào gánh vác nha. Tuy rằng chạy chật vật nhưng là Tô Vũ Thần tâm tình nhưng là không sai. Mở cửa xe lên xe, Tần Hoán Sâm đặc biệt ghét bỏ trước tiên liền buông xuống Hùng Hải Tử. Hùng Hải Tử quả nhiên là một loại chán ghét vật chủng A, nếu là không có Hùng Hải Tử, nói không chắc ngày hôm nay có thể thực hiện tại trên đường cái tú ân ái nguyện vọng rồi đó. Tần Hoán Sâm run lên tay, suy nghĩ một chút mình ôm lấy bảo bối tại trên đường cái lao nhanh tình hình thực tế, phía sau còn có một cặp đuổi theo hô gào gào gọi nhân. Ôi chao, mà chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy rất hưng phấn đây. Hùng Hải Tử ngồi ở chính giữa liếc mắt nhìn Tần Hoán Sâm động tác mạn điều tư lý vỗ vỗ y phục của chính mình, tuy rằng phía trên kia rất sạch sẽ, lại đem cái mông hướng Tô Vũ Thần phía bên kia hơi di chuyển, thỏa thỏa mà đem ghét bỏ ý tứ hàm xúc cấp thể hiện ra. Tần Hoán Sâm sắc mặt lập tức liền chìm lên, này thằng nhóc nhãi con vốn là tại hướng về phía ta khiêu khích ni đi. Lúc này Tô Vũ Thần chính tại hái giả khăn trùm đầu đây, kỳ thực món đồ này mang không một chút nào thoải mái, nếu cũng đã bị nhận ra kia cũng không có lại ngụy trang cần thiết. Cảm nhận được bên người Hùng Hải Tử tiếp cận, Tô Vũ Thần thuận lợi liền đem màu vàng giả khăn trùm đầu cấp mang đến con gấu đầu của đứa bé thượng, còn bắt chuyện Tần Hoán Sâm cùng đi xem. À Sâm, mau đến xem nhà chúng ta tiểu mỹ nữ có đẹp hay không? Tần Hoán Sâm khóe miệng cong cong, vẻ mặt thành thật gật gật đầu. Hừm, không sai, Hùng Hải Tử mặt than nhìn hai cái bắt hắn chế nhạo đại nhân, trên miệng dưới khép mở, bình tĩnh trả lời. Thúc thúc, chúng ta không ước, ha, đây cũng thần thúc thúc. Tô Vũ Thần vừa nói một bên đưa tay luồn vào trong quần áo tháo xuống tiểu A cái yếm, sắc mặt bình tĩnh mà lấy ra thuận lợi liền muốn sau này quăng. Tần Hoán Sâm cấp tốc duỗi cánh tay trương tay, đem con vật nhỏ chộp vào trong tay chính mình, quỷ thần xui khiến tiến đến trước lỗ mũi người một cái. Tô Vũ Thần o, cảnh sát cây cao lương chính là cái này người. Hùng Hải Tử, ha ha, ta liền lẳng lặng mà nhìn các ngươi đùa giỡn lưu manh. Biến thái, Tô Vũ Thần nói liền muốn đoạt lại chính mình đã dùng qua con vật nhỏ, sau đó vách treo leo không mặc đồ con gái. Tần Hoán Sâm thuận thế đem người mò vào trong ngực, ngữ khi ôn nhu. Bảo bối, đêm nay chúng ta ước sao? Ước đi, sau khi nói xong liền cúi đầu, Tô Vũ Thần yên lặng nhắm mắt lại, lão nhân gia ngài đều chính mình trả lời xong còn hỏi ta làm cái gì đấy. Tự biên tự diễn đùa rất vui vẻ đi. Màu phấn hồng tán tỉnh bắt đầu ở trong xe bồng bềnh, Tần Hoán Sâm sắp hôn lên chính mình bảo bối phấn nộn non bờ môi. Ở nơi này cái ngàn cân treo sợi tóc chói mắt, xe tiếng địch đột nhiên tiếp nhị liên tam vang lên, kiều diễm bầu không khí cứ như vậy liền vỡ tan điều. Sự thực chứng minh tuyệt đối không nên lơ là Hùng Hải Tử tú ân ái cũng là cần thiết thời gian chính xác địa điểm. Người liền tay run, chấm, Tần Hoán Sâm âm khí âm u, không phải, góc truyện audio.com. Hùng Hải Tử ngón tay vẫn là giả tạo đặt ở vang sáo cái nút lệnh kia thường. Mới vừa rồi là tay trơn, Tần Hoán Sâm ánh mắt xác định tại Hùng Hải Tử ngón tay thượng, Hùng Hải Tử mặt không thay đổi nhìn lại hắn, trên tay chính là bất động uy hiếp ý tứ hàm xúc 10 phần. Tần Hoán Sâm ngón tay run rẩy, đột nhiên muốn đánh người làm sao bây giờ. Tô Vũ Thần lập tức liền nắm lấy Tần Hoán Sâm tay, dùng ánh mắt kiên định biểu đạt ra ý nghĩ của chính mình. Hùng Hải Tử cũng cần ôn nhu chờ đợi. Hiếm thấy có người có thể ngăn cản trong nhà con này cầm thú động dục, gần đây là eo không chua chân cũng không đau đây, lớn như vậy công thần làm sao có thể bạo lực đối xử đây. Tần Hoán Sâm rất không mở sâm, đôi mắt buông xuống nhìn hai người nắm lấy nhau bàn tay, chính là không đi ngẩng đầu nhìn Tô Vũ Thần. Nhà ta nam nhân này tuyệt bích là liền ngạo kiều. Tô Vũ Thần quen tay làm nhanh áp sát tới hôn lên Tần Hoán Sâm hai má, trong miệng nhẹ nhàng nói rằng. Đã, Tần Hoán Sâm dừng một chút, mí mắt như trước buông xuống, nhưng là đem một bên khác mặt chuyển đến Tô Vũ Thần trước mặt. Tô Vũ Thần không nhịn được cười khẽ một tiếng, lần thứ hai áp sát tới hôn lên chính mình nam ngân một bên khác mặt, sau liền là tự giác hôn lên mũi đôi mắt cái chán, trong miệng là một tiếng lại một thanh sao đát. Tần Hoán Sâm bên tai lặng lẽ đỏ, trên mặt bị chính mình bảo bối hôn qua địa phương đều cảm thấy rất nóng. Tô Vũ Thần không nhịn được đưa tay ra sờ sờ chính mình nam nhân nhiệt hồ hồ vành tay, đột nhiên cảm thấy cầm thú cũng rất khả ái, ta nhất định là nơi nào hỏng rồi. Tần Hoán Sâm bỗng dưng một chút động tác hùng hổ thân hướng về phía chính mình bảo bối chóp mũi, mặc dù tại đụng chạm đến thời điểm vẫn như cũ thả nhẹ đi, nhưng cũng là đem Tô Vũ Thần cấp sợ hết hồn. Đát, có chút cứng ngắc lời nói từ Tần Hoán Sâm trong miệng nói ra, Tô Vũ Thần dừng lại, mặt trong nháy mắt liền tràn lên một cái đẹp mắt nụ cười. Đát, thật là muốn đem cầm thú ôm gặm một cái là xưng ma sự việc. Tần Hoán Sâm khóe mắt cũng loan lên, cúi người vừa định muốn hôn thượng chính mình bảo bối hai má, tạp âm người chế tạo vũ trụ siêu cấp vô địch hùng hài tử liền vừa nhấn lên cái nút lệnh kia. Hai cái chính chơi được vui sướng đại nhân đồng thời phẫn nộ mà quay đầu, liền gặp được dùng một cái tay che mắt hùng hài tử. Ngươi làm sao vậy? Tô Vũ Thần có chút kỳ quái hỏi. Mắt mù, hùng hài tử ngữ khí trước sau như một, tú ân ái, thiểm hạt mắt, bịt tai trộm chuông, Tần Hoán Sâm ngữ khí nhàn nhạt bổ sung một câu. Nghĩ đến ngươi che đôi mắt lẽ nào lỗ tai liền sẽ không nghe được sao? Tô Vũ Thần rất tán thành gật đầu tốt bụng mà hỏi một câu. Cần thiết máy trợ thính sao? Ta chỗ này có, vừa nói một bên đem máy trợ thính móc ra, cười híp mắt đưa cho hùng hài tử. Hùng hài tử trơ mắt nhìn trước mặt trắng mịn lòng bàn tay thượng trong suốt cái hộp nhỏ, lại hơi liếc nhìn chính cười Tô Vũ Thần. Lẽ nào chính thường suy tư của người không phải là không cần tiếp tục tú đi xuống sao? Hai người này đại nhân một mặt nhanh chóng tiếp được chúng ta hảo tiếp tục biểu tình là nháo loại nào a? Hùng hài tử hít sâu một hơi, trên tay dùng sức mà nhấn xuống. Vào lúc này cửa sổ của xe đột nhiên bị người gõ vang, Tần Hoán Sâm đem người cấp đuổi đi, hai cái đại nhân cuối cùng là quyết định về nhà, hùng hài tử yên lặng mà rời đi tay. Ra có hai cái vô căn cứ đại nhân đau ngươi không hiểu a, góc truyện audio.com. Một đường thuận thuận lợi lợi trở về, ở cửa nhà nhưng là gặp được một cái bất ngờ người. Đã lâu Tô Tuấn Diệp chính dựa vào tại bên cạnh xe thượng điều trị tiểu khu bảo an, tại gặp được Tần Hoán Sâm xe sau rõ ràng ánh mắt sáng lên, nhiệt tình vẫy tay chào hỏi. Cách chương.